Thánh Vương, chương 756, chỉ còn Diệp Thiếu Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 756, chỉ còn Diệp Thiếu Thượng. Web chuyên cực hình do bổn nguyên ngưng tụ thành, cứ mỗi roi quất xuống, rốt cục khiến. Á, phong ma giả Lục Thương không chịu nổi nữa. Tiếng kêu của hắn còn khó nghe hơn cả quỷ chu, mỗi roi đều phải chịu trên trăm loại cực hình địa ngục. Dù là trái tim có kiên định, bản thân vô cùng mạnh mẽ, thế chất không sợ đau đớn thì cũng có cảm giác sống không bằng chết. Mỗi một roi quất xuống xong, Lục Xí đại tiểu thư lại dừng lại một chút, để ca ca của mình hưởng thụ một roi đó. Nhưng chính sự dừng lại này lại khiến phong ma giả Lục Thương đau muốn chết. Hiện giờ hắn mới biết là được chết mới hạnh phúc và thoải mái làm sao. Không cần phải nghĩ tới tất cả mọi việc nữa, coi như xong cả. Cứ mỗi lần dừng lại là cực hình bắt đầu, đau đớn vạn phần. Vô số bổn nguyên địa ngục ập lên người, trong chốc lát rút lưỡi, chút lại thành Thiệu Đốt, chốc lại đổi thành Lăng Trì, Hồ Tâm, Đoạn Trườn. Hành hạ thống khổ nhất của địa ngục tràn vào khiến cho hắn kinh khiếp. Lục Xí đại thiếu thư, không ngờ ngươi lại dám đối phó với ta, quên ta là người ứng cử của gia tộc rồi sao? Ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt của gia tộc. Lục Thương cuối cùng đã gần như điên cuồng rồi. Sự trừng phạt của gia tộc sao? Lục Xí đại tiểu thư nở nụ cười. Ca ca của ta, chắc là đầu ngươi có vấn đề rồi. Ta lại phải sợ gia tộc sao? Ngay cả Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo còn không giải cứu được ngươi, ta sợ gì gia tộc? Sớm muộn gì gia tộc cũng là của ta. Ngươi mau chóng hàng phục đi, tránh khỏi nỗi đau thể xác. Buông lỏng tâm linh và tín ngưỡng của mình, cầu khẩn Dương Kỳ thiếu gia đi. Như vậy thì ngươi mới có thể đạt được vinh quang từ chủ nhân. Phì, Lục Thương lại càng cứng đầu, không ngờ vẫn không chịu. Quầng sáng thanh tỉnh, Dương Kỳ lại điểm ra một chi. Một quầng sáng tỉnh táo hiện ra ngay trên đầu Lục Thương, khiến suy nghĩ của hắn càng rõ ràng hơn, vì thế lại càng đau đớn, ý thức không hề bị hỗn loạn. Á, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tên ác ma này lại hành hạ ta như vậy. Diệp Thiếu, mau tới giải cứu ta đi. Ta là tiểu đệ trung thành của ngươi, chẳng lẽ ngươi không thèm để ý tới sự đau đớn của ta sao? Lục Thương vẫn chưa từ bỏ ý đồ, nghĩ là Diệp Thiếu không gì không biết, không chỗ nào không đạt tới, khẳng định sẽ giải cứu hắn. Diệp Thiếu kia của ngươi đang bế, dù hắn đi ra cũng sẽ không biết chuyện của ngươi, bởi ta đã che đậy thiên cơ, thiên đạo cũng bị ta khống chế. Dù là ở đâu xuất thiên tiên giới, Diệp Thiếu cũng không có khả năng lần ra dấu vết của ta. Ngươi đúng là quá coi thường ta rồi, tưởng rằng ta là nhân vật cảnh giới thần thoại, cũng không biết cảnh giới thần thoại của ta còn hơn cảnh giới thần thoại của đám thể chất đặc thù các ngươi cả vạn triệu lần. Dương Kỳ lạnh lùng nói, ngươi còn không hàng phục thì xem ra ta chỉ còn có thể từ từ gia tăng bao nhiêu địa ngục thôi. Đây là hàn băng địa ngục, có thể khiến người đông cứng. Đây là khuất nhục địa ngục, chính là cho người dấn thân vào luân hồi, làm một kẻ hạ tiện nhất, mỗi ngày đều bị người ta làm nhục. Quan, làm gì rảnh rỗi để ý tới ngươi. Cho, lại thêm mấy trăm bổn nguyên địa ngục tăng lên trên trường tiên, bị Lục Xí quật mạnh tới. Cả người Lục Thương căn ra, sau đó trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, không. Không, miệng hắn sùi bọt mép, đừng lại đây, đừng tới, đừng vũ nhục ta, ta là nam mà. Đây là tác dụng của khuất nhục địa ngục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một roi quất tới, hắn cảm thấy mình chìm vào trong khuất nhục, trở thành tồn tại ti tiện, bị các nam ác ma bắt đầu gian ô hắn, khiến cho hắn vô cùng nhục nhã, cảm giác muốn chết đi lập tức, không bao giờ tỉnh lại nữa. Đây là chuyện đau khổ nhất, thời khắc nào cũng bị làm nhục. Lấy tính cách cao cao tại thượng của phong ma giả Lục Thương, hắn trong 72 huynh đệ thì làm sao chịu nổi điều này. Không, ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý phản bội Diệp Thiếu, tín ngưỡng nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ ngươi, buông lỏng tâm linh bản thân, hoàn toàn làm thuộc hạ của Chúa Tế. Bỏ qua cho ta đi, ngươi đúng là quá kinh khủng rồi. Đừng để ta bị khuất nhục như vậy, rốt cục Lục Thương thần phục rồi. Hắn cũng không thể chịu nổi cảm giác khuất nhục và đau đớn này nữa. Dù bắt hắn làm trâu làm ngựa hắn cũng đồng ý, dừng. Dương Kỳ ra lệnh một tiếng, cây roi rốt cục dừng lại. Trong nháy mắt này, phong ma giả Lục Thương lập tức cảm thấy mình đã lên tới thiên đường, toàn thân thoải mái, thư thái. Nhưng ánh mắt hắn nhìn Dương Kỳ đã có loại sợ hãi rất sâu. Hắn không bao giờ muốn nếm nỗi đau đớn trong địa ngục vừa rồi nữa. Thả lỏng tâm linh đi, để ta là Chúa Tế, thờ phụng ta. Dương Kỳ lạnh lùng nói, nếu không thì ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Ta nói cho ngươi biết, ngàn vạn lần đừng cố gắng kháng cự, nếu không thì ngươi sẽ rất bi thảm rồi, bi thảm hơn vừa rồi cả ngàn vạn lần. Vừa nói, một luồng thánh quang từ Dương Kỳ chiếu xuống, tiến vào trong thức hải của phong ma giả Lục Thương. Đây là hành động truyền bá tín ngưỡng như đối phương phải hoàn toàn thần phục mới làm được. đối phương chi hơi kháng cự là không thể truyền bá tín ngưỡng. Chuyện này phải được đối phương tiếp nhận mới được. Lục Thương biết nếu mình phản kháng một chút thì chắc chắn sẽ đau khổ hơn nhiều. Hắn không dám, cũng không muốn, không bao giờ muốn bị địa ngục chi tiên đánh nữa. Cứ như vậy, thánh quang của Dương Kỳ lưu chuyển toàn thân hắn, khống chế ý thức và tâm linh của hắn. Dần dần hắn đã hoàn toàn thần phục Dương Kỳ rồi. Song đã web rốt cục Dương Kỳ đã mở thành công cánh cửa vào 72 huynh đệ, mai phục một quân cờ sát thủ xuống cạnh Diệp Thiếu. Chẳng qua một quân cờ còn chưa đủ. Lấy Lục Thương làm gốc, Dương Kỳ sẽ lợi dụng thời gian Diệp Thiếu bế quan khiến càng nhiều người trong 72 huynh đệ thần phục, cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình viên tư lệnh Diệp Thiếu kia mà thôi. Hắn tưởng rằng đám tiểu đệ của mình trung thành nhất nhưng hóa ra lại toàn là phản đô. Dương Kỳ sẽ mượn 72 huynh đệ phối hợp với mình đánh lén, khiến Diệp Thiếu dù thần thông có lớn hơn nữa cũng phải bỏ mạng. Sau khi khiến Lục Thương thần phục, Dương Kỳ cảm thấy mình đã hoàn toàn có thể khiến cho những người khác trong 72 huynh đệ thần phục. Hiện tại dã tâm của hắn rất lớn, khống chế 72 huynh đệ, chẳng khác nào khống chế thế lực của rất nhiều đại thế gia trong Đâu Xuất Thiên Tiên Giới. Thế thì bước hành động tiếp theo của hắn sẽ càng tiện hơn. Đâu Xuất Thiên Hoàng Triều sẽ không bỏ qua cho mình, trong đó có vô số lão ngoan đồng bán thần, nhân vật tầng 9 hồng thần vô thượng tổ hợp lại có lực uy hiếp lớn đối với mình. Cần phải chém giết hàng phục luyện hóa thành con rối hết hắn mới yên tâm thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa đám lão ngoan đồng trong liên minh hộ đạo cũng có thế lực rất lớn, ngày đó sở dĩ không xuất hiện là bởi có một số lão ngoan đông đang bê quan. Đợi tới không lâu nữa, bọn họ biết Dương Kỳ không ngờ đã trộm đi thần cách chân thần thì nhất định sẽ giáng xuống liên minh hộ đạo phát động trừng phạt lớn với Dương Kỳ, cho nên hắn phải tiên hạ thủ vi cường. Lục Thương, quỳ xuống. Vâng thưa chủ nhân, Lục Thương lập tức quỳ xuống, thành kính như lục xí. Hiện giờ tất cả linh hồn của hắn đều nằm trong tay Dương Kỳ, đã biến thành tín đồ trung thành, lúc nào cũng tôn thờ Dương Kỳ. Được một nhân vật cường đại như vậy tôn thờ, lập tức Chu Tiên phân thân của Dương Kỳ tại thiên ngoại thiên tiên giới cảm nhận được tín ngưỡng thức hải bành trướng, tốc độ hấp thu năng lượng của thiên ngoại thiên tiên giới tu luyện càng nhanh hơn. Thể chất và thức hải thật mạnh mẽ to lớn, nếu như vậy tiếp tục chống đối thì ta thật ra không thể hàng phục hắn, chỉ có thể đánh chết hắn. Đáng tiếc là 72 huynh đệ đồng khí liên chi, một khi hắn chết thì Diệp Thiếu sẽ biết ta sẽ bại lộ, không thể cho Diệp Thiếu một đòn chí mạng được. Dương Kỳ thầm nghĩ, hiện tại ta phải hàng phục hết bạn bè huynh đệ của Diệp Thiếu. Đợi tới khi hắn bế quan đi ra thì lập tức tận thế sẽ giáng xuống. Nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ, Lục Thương, giờ ta hỏi ngươi, Diệp Thiếu đang làm gì? Bao giờ xuất quan, Dương Kỳ hỏi, thưa chủ nhân, Diệp Thiếu 3 ngày trước truyền tin cho chúng ta. Hiện tại hắn đang bế liên hợp người của Đâu Xuất Thiên Tiên Giới, xâm nhập liên minh hộ đạo nhất định phải nắm giữ quyền lớn của liên minh hộ đạo sau đó đối phó với người. Lục Thương vội vàng dập đầu, ta bởi vì bế quan ra nên còn chưa đi gặp mặt, nhiều chuyện quan trọng cũng chưa biết. Hiện giờ đã rõ rồi, hóa ra chủ nhân đã trộm được thần cách chân thần. Quan sâu, bảo 72 huynh đệ chúng ta tìm thời gian hội hợp chat. Lục Thương tự tát mình một cái, là lấy, không phải là trộm, tiểu nhân dùng từ không đúng, mong chủ nhân trách phạt. Tốt lắm, nói rất chuẩn, ta giờ muốn hàng phục 72 huynh đệ khác, ngươi xem có biện pháp nào dùng người khác tới để ta đánh lén, sau đó đánh cho bọn họ phải hàng phục không? Không nên quá nhiều, nếu để 72 huynh đệ tề thì rất nguy hiểm, khó hàng phục lắm. Tụ Dương Kỳ từ từ nói, trong lòng lại thầm hoạch định một kế lớn. Chuyện này tiểu nhân sẽ nghĩ biện pháp, tiểu nhiên hiện giờ có mấy đồng bọn không tồi cũng đang bế quang, đó là dũng cảm giả Hoàng Vân Vũ, chiến đấu giả Khúc Hồn, chấn ma giả Lăng Đinh. Ta sẽ phát tin tức để bọn họ tới đây gặp ta, chủ nhân đặt mai phục là có thể bắt được cả. Hiện giờ toàn bộ suy nghĩ của Lục Thương đều là lo cho Dương Kỳ. Tốt lắm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ cần sau này đánh chế Diệp Thiếu thì một số thư của Diệp Thiếu ta sẽ tặng cho ngươi. Dương Kỳ gật đầu, đã như vậy thì ngươi phát tin tức đi, để bọn họ lại đây, trở thành người cho ta sử dụng. Vâng thưa chủ nhân, Lục Thương quỳ trên mặt đất phát ra tin tức, chỉ chốc lát sau, đột nhiên toàn thân hắn chấn động. Chủ nhân, vài người vừa xuất quan, có tới 5 người, lập tức tụ tập tới. Bọn họ tới thương lượng đại sự với ta, sau đó liên lạc với các huynh đệ khác đi tới Đâu Xuất Hoàng Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân sau khi lấy thần cách chân thần thì có 36 huynh đệ của chúng ta đã được Diệp Thiếu đón đi, hiện giờ đang ở trong Hoàng Triều Đâu Xuất đàm phán giải tỏa với một số lão ngoan đồng. Mà 36 huynh đệ khác đã tản ra tiến vào trong gia tộc bế quan, hiện giờ đều xuất quan rồi. Cũng tốt, hàng phục được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Dương Kỳ gật đầu, thần niệm âm thầm diễn sinh ra ngoài. Tới rồi, hắn thấy trên hư không có 5 luồng năng lượng cường đại đang phá tan trường không đi tới, ai nấy đều là cảnh giới hạo thần nhưng lực chiến đấu chân chính thì không ít hơn lão ngoan đồng cảnh giới đà thần lâu năm, hơn nữa ai cũng có 72 loại khí tức, đánh ra một quyền là 72 loại thể chất đặc thù chấn động cùng pháp tắc vũ trụ, dù là lão ngoan đồng cảnh giới hồng thần cũng rất khó giết chết bọn họ, nhiều nhất chỉ đánh bại được mà thôi. Bọn họ có thể đào tẩu hết được, thân thể Dương Kỳ không hề ẩn đi mà cứ đứng thăng như vậy. Chủ nhân, bọn họ tới rồi, mời ngài mau ấn đi. Lục Thương vội nói, không cần, chỉ có 5 người ta sẽ bắt lại toàn bộ, bọn họ trốn cũng không thoát đâu. Chuyên Dương Kỳ tự hào nói, chỉ có 5 người mà cũng cần ta phải ẩn thân đi sao? Hừ, cách trương.